nghĩ sớm một chút xác lập danh phận hai người. Hắn cười mình, nghe Nhạc Phong Nhi nói gì danh phận, hắn nghĩ thế nhưng không phải cấp cho danh phận Mạt Nhi, mà là muốn Mạt Nhi cho mình một danh phận. Về sau nếu thấy người khác, nàng sẽ giới thiệu là Hoàng Phụ Cẩn Phu Nhân. Như vậy những nam nhân khác, cũng tự nhiên không thể đối với nàng có cái ý tưởng linh tinh gì rồi. Tô Mạt gật đầu một cái, hoa tai phỉ thúy ngọc thiềm ở đáy tai trắng nõn nhẹ nhàng lắc lư, nàng đẩy Nghiên Mực, tốt lắm, mau viết thôi. Bút của Hoàng Phụ Cẩn đi như du long, viết rất thuận, Tô Mạt liền nghẹo đầu nhìn xuống theo bút pháp. Lại là viết cho Hoàng đế, nội dung chủ yếu phân làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là về phong thổ một chút bên này, dính đến công trình tơ ên dòng sông. Đoạn thứ hai chính là về Tào Bang, hy vọng Hoàng đế có thể lung lạc, có thể thưởng cho Ngụy An Lương. Thứ ba chính là về Nhạc Thiểu Sâm rồi. Hắn đề nghị không bằng lúc này Nhạc Thiểu Sâm hôm nay đang nản lòng thoái chí, tân đế lại cho hắn hy vọng, gọi hắn hồi kinh, như vậy hắn tự nhiên sẽ cảm động và nhớ nhung thánh ân, cả đời thần phục. Hắn còn nói, nếu như các nước có chiến sự mới chiếu lệnh hắn hồi kinh, chỉ sợ sẽ để cho hắn có một loại cảm giác triều đình cần hắn, ngược lại sẽ sinh lòng kiêu căng. Dĩ nhiên, tất cả đều là đề nghị tân quân, chủ ý tự nhiên là muốn bệ hạ tự mình định đoạt. Đoạn khác hắn nói qua một lần tình huống của Thẩm gia cùng với một số người Nam Trạch lẫn vào Đại Chu, còn cần cẩn thận truy tung, chưa có cách nào chắc chắn. Nhìn sổ con của hắn, Tô Mạt sinh lòng cảm khái. Hôm nay Hoàng Phụ Cẩn bớt đi tầng thiếu niên khinh cuồng kia, nhiều thêm chút chững chạc, nhìn như chuyện vô tình, cũng có thể xử lý được vô cùng thỏa đáng. Hắn là đúng là lớn rồi, đã thành thục. Nếu như được sớm mấy năm như vậy tiên đế cũng tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nàng giúp hắn đóng kín sổ con, lại nhỏ xi lên, cầm tiểu ấn đóng kín, sau đó bỏ vào trong hộp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2081, an bài đối với Nhạc Phong Nhi 1, Cẩn ca ca. Vào lúc này đề nghị Hoàng đế cất nhắc Nhạc Thiểu Sâm, là vì ta sao? Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn. Hoàng Phụ Cẩn cười lên, Mạt Nhi sao lại nghĩ như vậy? Cũng chỉ là cảm thấy đã đến lúc rồi. Hơn nữa Nhạc Thiểu Sâm cũng đã làm tướng. Tô Mạt cười như không cười nhìn hắn. Nếu như Nhạc tướng quân hồi triều, tỉ muội Nhạc Phong Nhi có phải nên trở về bên cạnh hắn rồi hả? Cũng không thể đổ thừa cho chúng ta. Nếu Hoàng Phụ Cẩn tự có phương pháp giải quyết, nàng cũng không nhúng tay, đây là nàng tôn trọng hắn. Cho nên coi như Nhạc Phong thỉnh thoảng lại nổi điên, nàng cũng không xuất thủ. Dù sao Hoàng Phụ Cẩn cũng không thích Nhạc Phong, nàng cũng không có gì để ghen tị. Hoàng Phụ Cẩn nói, cho nên, đến Ngân Châu rồi, chúng ta còn phải tiếp tục xuôi nam. Ta muốn đi ruộng muối xem Nhạc Thiểu Sâm một chút, âm thầm gặp hắn một chút. Tô Mạt hơi do dự, nếu để cho bệ hạ biết, có thể cảm thấy ngươi và Nhạc Thiểu Sâm còn có liên hệ hay không? Ngộ nhỡ Hoàng đế lo lắng Nhạc Thiểu Sâm cảm kích ngươi, cho là ngươi cứu hắn ra ngoài, đây chẳng phải là không ổn. Mặc dù Hoàng Phủ Giác đã từng muốn nhường ngôi, nhưng Tô Mạt không cảm thấy là 100% chân thành, còn có một nửa có thể là thử dò xét. Dù sao Hoàng Phủ Giác đã từng khát vọng lật đổ thái tử trở thành thái tử. Ta nghĩ ngũ đệ sẽ không như thế, lòng chúng ta muốn rời khỏi triều đình là rõ ràng, hắn không cần thiết buồn lo vô cớ nữa. Huống chi nếu là muốn chộp lấy ngôi vị hoàng đế, đã sớm có thể, cũng không cần chờ tới bây giờ. Hắn vốn thông minh, có thể nghĩ ra, ý bảo nàng không cần phải lo lắng Hoàng Phủ Giác. Hơn nữa hắn cũng có lời muốn nói với Nhạc Thiểu Sâm, coi như hoàn toàn đoạn những ân oán kia, tránh cho luôn có người tâm tổn may mắn. Tô Mạt tự nhiên ủng hộ hắn. Thuyền đi được mấy ngày, trên đường bởi vì thuyền bè lui tới bận rộn, coi như treo cờ hiệu Tào Bang cũng không có biện pháp. Dù sao lúc dòng sông chật kín thủy ên, chỉ có thể đợi thôi. Cho nên trước sau cũng tổn hao không ít ngày giờ mới đến Ngân Châu. Vận Hà không đến Ngân Châu, nhưng Thẩm gia có tiền, cộng thêm Tào Bang có người. Bọn họ cố ý khai thông một con kênh riêng để dùng. Nhà đò khác cũng có thể mượn dùng đường này, chỉ là đều phải nộp thuyền phí ở trạm kiểm soát cố định. Tô Mạt ngồi ở trên lan can mũi thuyền gió lạnh thổi. Thẩm Tinh Tinh im lặng được hai ngày lại hả hê vênh vang mà đi ra. Đứng ở bên cạnh nàng, đỡ Mạn Thuyền nói. Tô Mạt, như thế nào? Không tệ chứ? Tô Mạt nghiêng đầu nhìn nàng, cái gì không tệ? Thẩm Tinh Tinh bĩu môi, đoán là biết lại giả bộ hồ đồ. Cái kênh này là của riêng nhà ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2082, an bài đối với Nhạc Phong Nhi. Hai Tô Mạt cười lên, không khách khí chút nào nhắc nhở. Thẩm tiểu thư, khắp thiên hạ đều là vương thổ. Lời như thế, ngàn vạn lần đừng nói quá vẹn toàn. Nếu bị người có lòng nghe, chính là sẽ đưa tới mối họa. Thẩm Tinh Tinh xem thường, hừ một tiếng. Thẩm gia chúng ta là đệ nhất thiên hạ thương. Đây chính là hoàng đế tự mình ban. Chúng ta vì Đại Chu kiếm lấy bao nhiêu bạc, ai có thể làm gì được chúng ta? Nói xong, nàng nhẹ nhàng giật mình, cũng ngồi ở mạn thuyền. Nàng tự phụ võ công không tầm thường, khinh công hạng nhất, kỹ thuật nhảy tuyệt đỉnh. Nhưng kể từ Tô Mạt sau khi xuất hiện, liền bị kinh ngạc khắp nơi, rất khó chịu. Hôm nay cuối cùng đã tới nhà mình, rốt cuộc có thể hảo hảo mà cùng Tô Mạt triển hiện một phen. Hoan nghênh ngươi tới Ngân Châu. Thẩm Tinh Tinh đung đưa chân, khuôn mặt hài lòng. Tô Mạt cười cười, không lên tiếng, lại nghe Thẩm Tinh Tinh lại nói. Ngươi khi dễ Nhạc Phong Nhi rồi hả? Tô Mạt nghiêng đầu nhìn nàng. Thẩm Tinh Tinh là một cô nương xinh đẹp, mặc kệ nói thế nào, xem ra vẫn còn rất có tinh thần trọng nghĩa. Nàng không nói cho ngươi biết sao? Lấy tính khí Nhạc Phong Nhi, không phải ước gì muốn cùng người trong cả thiên hạ bày tỏ nàng chịu uất ức này như thế nào? Thẩm Tinh Tinh lắc đầu một cái, kỳ quái nói, nàng đã thay đổi. Tô Mạt cũng không phải biết, mấy ngày nay Nhạc Phong Nhi chưa hề đi ra. Phỉ Thúy nói nàng vẫn rất an tĩnh, bộ dạng không muốn làm chuyện điên rồ. Tô Mạt dĩ nhiên là mặc kệ nàng. Thấy Tô Mạt không hỏi qua, Thẩm Tinh Tinh có chút tức giận. Này, ngươi cũng thật quá phận rồi. Nói thế nào nàng cũng là người nhà của vương gia. Hơn nữa, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất thường gặp. Ngươi làm gì cứ cố chấp như vậy thế? Nhất định bá chiếm vương gia. Nghe nàng nói như thế, sắc mặt Tô Mạt nghiêm túc nhìn nàng, nói như vậy, Thẩm tiểu thư thì đã coi trọng vương gia, muốn đi vương phủ làm chắc phi rồi hả? Gương mặt Thẩm Tinh Tinh chợt đỏ, nàng tức giận nói, ngươi nói nhăng gì đó, ta mới không nghĩ như vậy. Nhưng mà ta lại cảm thấy ngươi chính là không đúng. Bình thường nam nhân còn tam thê tứ thiếp, không phải có câu nói sao? Giơ một tay, nạp người thiếp. Nam tử đều có thiếp, ngươi sao lại hà khắc đối với vương gia thế? Nhạc Phong Nhi ái mộ vương gia từ nhỏ, bọn họ thanh mai trúc mã từ nhỏ, sinh tình cảm, ngươi không thể tác thành cho hắn. Tô Mạt lạnh lùng nói, không thèm nói nhiều nửa câu, Thẩm tiểu thư còn là quản tốt mình là tốt. Nói xong, nàng lật người nhảy xuống mạn thuyền, muốn đi về phòng, dù sao mau dừng thuyền, cũng cần chuẩn bị một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2083, an bài đối với Nhạc Phong Nhi. Ba Thẩm Tinh Tinh lại không chịu buông tha nàng, đuổi theo chỉ trích. Này, ta đã nói với ngươi tránh sự đâu, làm sao ngươi luôn trốn tránh? Tô Mạt chợt dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn nàng. Thẩm Tinh Tinh không ngờ tới nàng đột nhiên dừng lại, không kịp thu thế đụng vào Tô Mạt. Tô Mạt không động, Thẩm Tinh Tinh lại đụng phải ngực bị đau, oa oa kêu lên, này, ngươi là người sắt a? Thật là quá đáng, làm ngực nàng bị đụng đau, nhưng chớ đụng xẹp ngực. Tô Mạt lạnh lùng nhìn nàng, Thẩm tiểu thư, ta nhắc nhở ngươi một câu, quản tốt mình, chớ để ý thị phi người khác. Lúc này Nhạc Phong Nhi từ trong phòng ra ngoài, đang thướt tha mà đi tới đây, vẻ mặt nàng an nhiên, bước nhẹ nhàng, dáng vẻ gầy yếu trong gió thu, càng làm cho người ta vừa thấy đã thương. Nàng xem ra vô cùng bình tĩnh, giống như biến thành người khác, không có dục vọng cùng bi phẫn, cũng không có tâm cơ âm trầm, ngược lại giống như đã trải qua cái gì, như đại triệt đại ngộ. Nàng lên trước thi lễ với hai người, cho dù hướng về phía Tô Mạt, cũng là vô cùng cung kính chân thành. Đa tạ Thẩm tiểu thư nói chuyện vì ta, chỉ là không cần. Còn có ta muốn hướng Tô tiểu thư nói xin lỗi, đều là Phong Nhi không đúng. Ngày trước đủ loại, là ta quá tùy hứng, không nhìn thấy sự thật, không tự lượng sức, đoán sai địa vị của mình cùng tình cảm vương gia. Ở đây, ta hướng Tô tiểu thư nói xin lỗi, sẽ không bao giờ như vậy nữa. Không chỉ là Tô Mạt, Thẩm Tinh Tinh cũng kinh ngạc, giống như không hiểu nhìn nàng, chỉ cảm thấy đứng đấy trước mặt là không là Nhạc Phong, mà là con quái vật. Ngươi không sao chứ? Thẩm Tinh Tinh kéo kéo ống tay áo của nàng, cũng đừng vì được mất mà điên rồi mới phải. Nhạc Phong Nhi dịu dàng cười một tiếng, thiên kiều bá mị, cảm ơn Thẩm tiểu thư quan tâm, Phong Nhi không có việc gì, Phong Nhi rất tốt, Phong Nhi chỉ là tỉnh táo, không thể còn sống trong giấc mộng của mình rồi. Như vậy vừa hại người lại hại mình. Thẩm Tinh Tinh giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, Nhạc Phong Nhi ở trước mặt nàng khóc lóc kể lể uất ức, hình ảnh nguyền rủa Tô Mạt còn sờ sờ ở trước mắt đâu rồi, cắn răng nghiến lợi, oán độc, thế nào đột nhiên liền đổi tính. Tô Mạt liếc mắt thâm trầm, mắt lạnh nhìn Nhạc Phong, theo nàng hiểu về Nhạc Phong, thật không cảm thấy nàng có thể đổi tính trong mấy ngày, lại đã hiểu rồi. Nhạc Phong Nhi quay đầu nhìn về phía Tô Mạt, ánh mắt trong suốt chân thành, không có nửa điểm tránh né, thẳng tắp nhìn vào, cũng không có nửa điểm dáng vẻ chột dạ. Tiểu thư, ta sai lầm rồi, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2084, an bài đối với Nhạc Phong Nhi 4 sau đó có thể tiếp tục lưu lại ngươi sao? Hoặc là lưu lại chỉ cầu làm nha hoàn. Tô Mạt trong lòng nhảy ra một câu như vậy. Ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất. Ta cùng vương gia định đưa ngươi đi tìm Nhạc tướng quân. Như vậy các ngươi có thể cùng nhau trở lại kinh thành. Nàng vốn tưởng rằng Nhạc Phong Nhi sẽ lộ ra chân ngựa. Ai biết trong mắt Nhạc Phong Nhi lóe lên là ánh sáng vui mừng. Nhạc Phong Nhi hành lễ, đa tạ Tô tiểu thư giúp một tay. Phong Nhi cũng hy vọng tiểu thư cùng vương gia có thể bách niên hảo hợp, đầu bạc răng long, thiên trường địa cửu, sẽ không bao giờ có người quấy rầy nữa. Mặc dù nàng nói xong có chút dùng sức, cũng có chút sớm, còn có chút làm cho người ta cảm thấy cố ý quá mức. Nhưng so với trước, thật sự là thiên xoa địa viễn. Hơn nữa thế nhưng nàng cũng nguyện ý đi tìm Nhạc Thiểu Sâm rồi, dù sao mặc kệ nàng thật lòng cũng tốt, giả vờ cũng tốt. Chỉ cần có thể bỏ rơi nàng, vậy là đủ rồi. Tâm tình Tô Mạt thế nhưng cũng tốt. Trước Thẩm Tam đã viết ra thư, Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt cũng để người tống bái thiếp. Ngụy An Lương càng không cần phải nói. Cho nên vừa hạ thuyền, thì có người của Thẩm gia chờ trên bến cảng. Cầm đầu là một thanh niên nam nhân áo gấm, xem ra chừng 30 tuổi, vóc người cao to, đã để tròm râu, mặt mày tuấn lãng. Khí chất nho nhã, rất có lực tương tác, làm cho người ta không tự chủ được nguyện ý thân cận, không hề e ngại. Thẩm Tinh Tinh vừa thấy hắn, liền lắc lắc tay chào hỏi, không chờ thuyền dừng lại, liền vận khởi khinh công, phi thân lên, như chim yến bay lên hướng hắn đánh tới. Người nọ chính là Thẩm gia đại công tử Thẩm Phỉ. Hôm nay Thẩm lão gia chỉ là cái tên, vốn không tự ra mặt xử lý, phân cho mấy nhi tử cùng thủ hạ đắc lực. Vị Thẩm đại công tử này có thể được xưng là kỳ tài thương giới, 5, 6 tuổi đã theo cha mẹ, kiến thức rộng rãi, mười mấy tuổi có thể một mình đảm đương một phía. Hôm nay càng thêm chững chạc cơ trí, sự nghiệp thịnh vượng, trở thành kỳ tài buôn bán thế hệ mới của Thẩm gia, cũng trở thành trụ cột Thẩm gia tương lai. Thẩm Phỉ giơ tay lên kéo lại Thẩm Tinh Tinh, cười nói, tiểu muội lại bướng bỉnh, nhanh lên một chút xuống. Thẩm Tinh Tinh lại ôm cổ của hắn không thả làm nũng nói, đại ca, người ta rất nhớ người, người không phải biết, lần này ra cửa nghẹn mà chết rồi, tam thật không dễ chơi, chỉ có đại ca đối với ta tốt nhất. Còn có tên Ngụy An Lương đó, người không phải biết, thật là tức chết ta rồi. Nhìn tiểu muội về nhà một cái liền tố cáo, Thẩm Phỉ cũng có chút bất đắc dĩ, tính tình của nàng hắn cũng biết. Tiểu muội, còn có khách. Đừng khiến người chê cười, nhanh xuống một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 2085, lão hồ ly Thẩm ra một thẩm phỉ kéo Thẩm Tinh Tinh từ trên người mình xuống. Thẩm Tinh Tinh bĩu môi, có chút không vui. Chỉ là sau khi nhìn một hàng dài xe ngựa sang trọng kia, nàng ta lại vui vẻ, thật muốn khiến Tô Mạt phải mở rộng tầm mắt. Chỉ sợ trong hoàng cung cũng không có xe ngựa có ý tứ như vậy. Đám người Hoàng Phụ Cẩn và Thẩm Tam cùng nhau xuống thuyền, tiến lên hàn huyên cùng Thẩm Phỉ. Thẩm Tam nhất nhất giới thiệu, Hoàng Phụ Cẩn thì không cần nói, Thẩm Phỉ dĩ nhiên là như sấm bên tai, không thể thiếu kính cẩn lễ phép làm lễ. Đợi giới thiệu đến Vân Thiếu Khanh, hắn không khỏi nhìn kỹ thêm mấy lần, mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, gặp người vô số, cũng không thể không âm thầm trầm trồ khen ngợi, thật là nam nhân trên đời hiếm thấy. Không phải nói hắn tuấn nhã vô song cỡ nào, mà là cái loại khí chất thoát tục tự nhiên đó, làm cho người ta đã thấy liền quên hết sự dung tục, sinh lòng cúng bái. Giống như là thấy thế ngoại tiên hiền, cảm giác phiền não cùng ý niệm tục tiểu trong lòng, cũng bị ánh mắt trong suốt như nước kia tẩy sạch. Người đi theo lập tức trở nên cao nhã. Hắn cười ha ha, kéo tay tam đệ của hắn khen, tam đệ, lần này đại ca không mắng ngươi được rồi, trở về còn giúp ngươi nói lời hữu ích, khiến cha cũng không thể mắng ngươi. Đôi mắt hoa đào của Thẩm Tam tà tà nhìn sang, đại ca cớ gì nói ra lời ấy a? Thẩm Phỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngày trước chúng ta đều sợ ngươi không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết đi với những loại bạn bè không tốt, chơi bời lêu lổng, trêu hoa ghẹo liễu, không chịu làm tránh sự. Không ngờ lần này, chẳng những làm tránh sự, lại vẫn có thể thu hút khách nhân cao quý như thế đến nhà. Ngươi nói, đại ca không phải nên khen thưởng ngươi sao? Hắn nói rồi lại tiến lên trước gọi Hoàng Phụ Cẩn cùng Vân Thiếu Khanh, dù là lão bằng hữu Ngụy An Lương tuyệt đối cũng không để cho bất kỳ người nào trong bọn họ có cảm giác bị lạnh nhạt. Thậm chí ngay cả tỷ muội Lan Nhược, Lưu Hỏa cũng đều được quan tâm đến, càng không cần phải nói Tô Mạt rồi. Lúc hắn gặp mặt Tô Mạt, tất cả đều vừa đúng, cái loại thần thái vừa thấy kinh ngạc rồi lại cung kính không có chút nào quá đáng. Cái loại đó đối với nữ hài tử, đối với thiên kim tiểu thư là không động thanh sắc mà khen tặng cùng tôn sùng, cũng là vừa đúng. Làm cho người ta thấy như cây đón gió xuân, vừa bị khen tặng, lại không cảm thấy bị đường đột. Hơn nữa cũng sẽ không khiến người cảm thấy hắn đang nịnh hót, tự xuống giá mình. Có thể khiến mọi việc đều suôn sẻ như thế, cũng coi là thiên tài. Thẩm Phỉ đi ở một bên, xin Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt đi phía trong, Vân Thiếu Khanh Ngụy An Lương tiếp sau đó, hắn cũng không giành trước, cũng không rơi ở phía sau, chỉ ở sau vai Hoàng Phụ Cẩn tương bồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2086, lão hồ ly Thẩm gia hai, lần này thật là phải cảm tạ Hoàng Phủ Thiếu gia cùng Tô Tiểu Thư, nhất là Tô Tiểu Thư, nếu không phải là có Tô Tiểu Thư, xá muội chỉ sợ còn không biết muốn ồn ào thế nào đây. Nói xong hắn lại trợn mắt nhìn Thẩm Tinh Tinh đang đi một bên bám lấy cánh tay của mình, cong môi nói, ngươi nha, cần học tập nhiều từ Tô Tiểu Thư. Mặc dù Thẩm Tinh Tinh bất mãn, rất muốn cười lạnh, nhưng hắn là đại ca, mặc dù nuông chiều nàng, nhưng cũng rất nghiêm túc. Nói thí dụ như, nàng muốn cái gì hắn có thể cho, nàng tùy hứng hắn cũng bao dung. Nhưng nếu như khi hắn đang xem trọng khách trước mặt, nàng nếu dám tùy hứng la lối om sòm, làm mất lòng người của hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nuông chiều, coi như phụ thân ra mặt, hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng tha thứ nàng. Cho nên Thẩm Tinh Tinh xem xét thời thế, vẫn là biết rõ tự xử như thế nào. Mặc dù tùy hứng, nhưng đại gia danh môn, tự nhiên có sự nuôi dạy cùng quy củ gia tộc, tuyệt đối không phải là điêu ngoa nha đầu tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh. Bánh ít đi, Tô Mạt tự nhiên cũng cho mặt mũi, đại công tử quá khiêm nhượng, Thẩm tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại không mất nghịch ngợm khả ái. Dọc theo con đường này, cho chúng ta thêm không ít niềm vui thù. Nếu như không có nàng nói cho chúng ta một chút phong thổ, ngược lại sẽ nhàm chán. Thẩm Tinh Tinh nhìn Tô Mạt nói tốt cho nàng, hả hê hừ một tiếng, Thẩm Phỉ lại nghiêm túc nhìn nàng một cái. Từ trong lời nói Tô Mạt, hắn liền nghe ra lời chế nhạo. Nếu như không phải trên đường Thẩm Tinh Tinh la lối om sòm ăn vạ, đoán chừng người ta cũng không nhiều náo nhiệt để xem như vậy. Mặt ngoài hắn không biến sắc, nhìn Thẩm Tam một cái,

Hơn nữa mặc dù Thẩm Tam háo sắc, cũng không bị ổi, phong lưu không hạ lưu, cũng coi là sắc trung tinh phẩm. Huống chi đối với những nữ nhân từng lui tới với hắn, cũng có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cũng không phải háo sắc. Cho nên Thẩm Phỉ cũng chưa hạn chế Tam đệ. Nhưng nếu như hắn dám đem chủ ý đánh tới trên người Tô Mạt, hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. Tô Mạt không thể chạm vào, có mấy nguyên nhân. Một là, nàng là nữ nhân của Tề Vương, cho dù có một ngày Tề Vương không cần nàng nữa, nam nhân khác cũng đừng mơ tưởng có ý đồ với nàng. Đây là tôn nghiêm đế vương ra cùng mặt mũi. Hai là, nàng là nữ nhi của Tô Quốc Công, địa vị cũng là cực kỳ tôn quý, nam tử có thể khuynh hộ, lại không thể có dâm dục, nếu không thì đúng là bất kính với nhà huân quý. Ba là, nàng là Tô Mạt. Tô Mạt túc trí đa mưu, hô phong hoán vũ, cơ hồ không gì không thể. Đây là những điều Thẩm Phỉ hiểu về Tô Mạt thông qua điều tra, ít nhất là trong nội tâm vững vàng của hắn đã để lại ba dấu ấn. Thẩm Tam dám có suy nghĩa gì đó với nàng, chính là gây họa cho Thẩm gia. Phải tìm thời gian cảnh cáo hắn tử tế. Kết quả chuyện này còn chưa được nghĩ thấu triệt, Thẩm Tinh Tinh lại ném xuống một quả bom. Đại ca, còn có cái tên Ngụy An Lương đó, ta cảm thấy được động cơ của hắn cũng không tinh khiết. Cả ngày len lén nhìn chằm chằm Tô Mạt, khẳng định cũng là bị mê hoặc rồi. Ngươi đều phải hào hào gõ bọn họ một cái, thật là quá đáng. Mặc dù nàng không thích Ngụy An Lương, nhưng Ngụy An Lương vẫn đối với nàng rất tốt. Hôm nay đối với Tô Mạt như vậy, nàng cảm thấy không thoải mái. Coi như nàng không cần, bọn họ cũng phải nhìn nàng chằm chằm, xoay chung quanh nàng mới được. Nếu không nàng cảm thấy không thoải mái mà không nói ra được. Thẩm Phỉ có chút không tiêu hóa được, chỉ là Ngụy An Lương không phải cái loại nam nhân đó, hắn còn có lòng tin. Thẩm Tinh Tinh tiếp tục cào nhàu, đem chuyện Tô Mạt khi dễ Nhạc Phong thế nào, Nhạc Phong cầu toàn uất ức thế nào, tất cả nói ra hoàn toàn, rất triệt để. Thẩm Phỉ cau mày, nhỏ giọng cảnh cáo nói, tiểu muội, ta muốn nhắc nhở ngươi, dù gì Nhạc cô nương, Tinh cô nương gì đó, đó là chuyện nhà người ta, ngươi không cần tùy tiện dính vào, tránh cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2089, lão hồ ly Thẩm gia năm Thẩm Tinh Tinh xem thường, ai dám chọc phiền toái của Thẩm gia. Đại ca cũng quá cẩn thận, thật là lá gan càng ngày càng nhỏ. Pháo nghênh đón khách quý vang lên, hai bên đường cũng bị Thẩm gia dùng bình phong màu xanh vây lại, cả con đường đều thiếu chữ. Ngay cả xe của giới thương nghiệp phồn hoa ngày thường cũng bị tách biệt khỏi con đường rộng rãi. Những người đi đường kia cùng tiểu thương cùng với lão bản người làm ở các cửa hàng làm đều ở hai bên tấm bình phong nhìn qua, xem một chút rốt cuộc là khách quý gì. Phải nói khách Thẩm gia nhiều, nhưng từ trước đến giờ là người lên trên cửa bái phỏng nịnh bợ, cực ít có người có thể làm cho Thẩm gia tiếp đãi long trọng như vậy. Chắc là quý nhân từ đâu tới. Cho nên những người đó mặc dù không dám xông lên trước, nhưng cũng tranh nhau lên trước gần màn quan sát. Thẩm gia có thể vì biểu hiện nhà mình bất phàm, màn này cũng không phải là cao so với người, khoảng đến cổ người lớn, hơn nữa cũng không chiếm nhiều diện tích đường phố, cũng chỉ là ngăn người ở bên ngoài, vẫn lưu lại đầy đủ không gian để cho bọn họ tới chiêm ngưỡng khách quý. Nhất là người trên lầu 2 cùng gác xếp, cũng mở cửa sổ quan sát. Lúc này gió thu vừa thổi qua, tung lên mảnh gấm che cửa kính xe, lộ ra dung nhan khách quý bên trong. Có người thấy được Hoàng Phụ Cẩn, có người thấy được Vân Thiếu Khanh, lập tức vang lên tiếng thét chói tai. Tô Mạt mím môi vui vẻ, nói với Hoàng Phụ Cẩn, Cẩn ca ca, người nơi này thật đúng là nhiệt tình, người nên cưỡi ngựa đi. Phía sau nữa nếu có một chiếc xe, khẳng định sẽ thu lờ được một xe trái cây, túi thơm, hà bao, khăn lụa, mặt nạ, thậm chí còn có giày thêu. Hoàng Phụ Cẩn khẽ cười, sờ sờ chóp mũi của nàng, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng nói, nếu như ngươi cùng ta cưỡi ngựa, ta tự nhiên không cự tuyệt. Tô Mạt tựa vào trước ngực hắn, ta không cần, lần trước ở Kinh Thành, đã có người cầm cái ô đập ta, hận ta và ngươi không sớm một chút giải tán đấy. Nếu như rêu rao cùng ngươi khắp nơi, chỉ sợ những nữ nhân kia đều phát điên cầm đá ném vào ta. Hoàng Phụ Cẩn cười sang sảng,